Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiểu Khải Nhi lại ra sức bĩu môi. Lan ảo não thở dài, đi tới sau lưng của ba đồng nói. Lão già, để tôi đi nói chuyện cùng với ngài đi. Ngài muốn biết cái gì? Tôi cũng sẽ nói chuyện với ngài. Bao gồm cả tình sử mấy năm nay của thiếu gia, tôi đều rất là rõ ràng. Bảo đảm sẽ không để cho ngài nhàm chán đâu. Ba đồng cười lớn gật gật đầu. Ông vỗ vỗ bả vai của quản gia rồi hài lòng nói. Được rồi, đem hết mọi sự tình mấy năm nay của Trá Nhi nói ra cho ta biết. Ta cũng không tin đứa con trai bảo bối này của ta lại không hề có người phụ nữ nào. Tại sao có thể treo cổ trên cái cây tần phong này chứ? Nói xong thì cười đi về phòng của mình. Lâm Khả Nhi sau khi ba đường xoay người, cho tay hướng về phía Lan, hi hi cười nói lời cảm ơn. Lan trừng mắt ra vẻ muốn đánh Lâm Khả Nhi, cười hướng tới Lâm Khả Nhi trong mày, rồi mới theo ba đường rời đi. Lâm Khả Nhi đắc ý che cái miệng nhỏ nhắn lén lén cười trộm. Không ngờ được bác trai này lại dễ dàng bị lừa như vậy, mới chỉ là nói mấy câu liền đẩy đi được rồi. Chẳng trách năm đó, không chịu nổi bà vợ bé thủ thỉ bên tay, bị mê hoặc tâm hồn mà ra tay tàn nhẫn với ông ngoại. Thật may là anh cháu của cô cũng không có giống ông. Vừa nghĩ tới Đường Trá đang bị cô nhốt ở trong phòng, Lâm Khả Nhi lập tức trở về phòng, nhảy vào trong lòng của Đường Trá. Anh Trá à, bạn trai có bác Lan ở bên cạnh rồi, sẽ không có việc gì nữa, anh không cần phải lo lắng nha. Lâm Khả Nhi chui vào lồng ngực rộng rãi của Đường Trá, kéo bàn tay của anh vòng chắc lấy eo của mình. Anh không lo lắng, có Tiểu Khả Nhi ra tay có chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ? Đường Trá ấm áp cười nhẹ, bàn tay của anh nghe lời siết chặt lấy vòng eo của Tiểu Khả Nhi, lôi cô tới gần mình. Thân thể của hai người chỉ cách một chiếc áo ngủ chuột Mickey đơn bạc. Đường Trá cơ thể nóng rực tràn đầy mị hoặc, vuốt ve đóa hoa của Lâm Khả Nhi. Một dòng nước nóng bỏng truyền khắp thân thể của Lâm Khả Nhi, cô run rẩy nâng con mắt linh hoạt quyến rũ hờn dỗi. Anh Trá thật là xấu mà. Chẳng lẽ Tiểu Khả Nhi không yêu sao? Đường Trá cười lớn, để Tiểu Khả Nhi ở bên dưới, tràn đầy mê hoặc mà cất tiếng nói nhỏ. Là yêu, em yêu anh chết mất đó. Đừng vội, con mèo hoang nhỏ của anh à. Em trang phủ đầy đủ như vậy, bảo anh làm thế nào chứ? Đường Trá nở nụ cười chế nhạo, Lâm Khả Nhi đang nóng vội. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Khả Nhi, sau khi nghe được lời nói của Đường Trá, thì càng lúc càng ửng hồng. Cô bằng tay ôm cổ Đường Trá ra, nằm chết dí ở một bên, vùng quằn đấm nhỏ mà bất mãn kháng nghị. Rất là gấp gáp sao? Nói người ta giống như cô gái không đàng hoàng vậy. Ngủ đi, tối nay không cho phép được chạm vào em. Đường Trá cười rằng, kéo Lâm Khả Nhi qua. Bàn tay của anh chui vào trong áo ngủ của cô, nhẹ nhàng vân vê xoa nhẹ, vừa ở bên cánh môi cô thở gấp không ngừng nói. Có muốn anh không động vào em thì thật sự là quá khó khăn rồi. Vừa dứt lời, tay anh lại liền kéo rơi áo ngủ bảo thủ, đem thân thể nóng bỏng của chính mình dán lên thân thể tinh tế trắng như ngọc của Lâm Khả Nhi. Mèo nhỏ hoang à, tối nay chúng ta có được cả một đêm. Anh nhất định là muốn từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ trước đến sau. Đem em mỗi tấc đều ăn sạch sành xanh, để cho khắp nơi ở trên người em đều dính đầy hơi thở của anh. Nói xong, anh dùng hành động thực tế để thực hiện lời hứa của mình, đem nhiệt tình tiến hành tới cùng, đem triền miên tiến hành tới cùng. Suốt đêm, Đường Trá dùng hết các phương thức khác nhau để mà yêu Lâm Khả Nhi, để cho cô chân chính thể nghiệm được loại khoái hoạt việc trở thành người phụ nữ. Giờ cô mới hiểu được tại sao có nhiều người cũng thích trầm mê trong loại vận động kịch liệt này. Thì ra việc này không chỉ có đau đớn, lại còn có nhiều khoái hoạt như vậy, khiến cô thật sâu mê luyến lại cảm giác được yêu thương đó. Anh Trá à, anh phải yêu em mãi mãi đó. Câu nói đòi hỏi tình yêu đầy bá đạo phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn ngọt ngào này của Lâm Khả Nhi. Chỉ cần em muốn, anh tất cả đều cho em cả. Đừng Trá kích cuồng như lửa, cất ra lời hứa hẹn. Tay chân của hai người thân mật quấn quýt, thân thể của bọn họ dính chặt một chỗ chìm vào giấc ngủ. Nhưng Đường Trá cũng không rời khỏi vườn hoa khiến cho anh say mê kia. Biểu hiện tràn đầy tham muốn giữ lấy này, khiến cho lòng của Lâm Khả Nhi vui mừng như điên. Lúc mở mắt ra, cô cảm thấy vật to lớn trong cơ thể, vẫn cứng rắn như sắt. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nhắm mắt lại, ngượng ngùng vùi vào trong ngực của Đường Trá. Đã tỉnh chưa hả, con mèo hoang nhỏ của anh? Âm thanh của Đường Trá từ bên tai truyền đến, khiến Lâm Khả Nhi lập tức kinh ngạc mở mở to mắt. Anh Trá. Không ngờ trong mắt đen trong trẻo kia của Đường Trá tràn đầy ý cười, Anh thế nhưng đã sớm tỉnh lại. Nếu đã tỉnh lại rồi thì thoải mái mà hưởng dụng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net